Chương 58, ngươi cái quy tôn tử đang làm gì? Nàng kia thuần thục vô cùng động tác cùng tư thế, xem Trầm Trường Lâm híp híp mắt. Tiểu tử này sợ là không ít ở sau lưng bỏ công sức, bằng không thì cũng sẽ không như vậy thuần thục. Bất quá vừa nghĩ tới thân thủ của hắn, Trầm Trường Lâm cảm thấy, cũng nên là như thế. Một cá nhân thiên phú có lẽ cực kỳ trọng yếu, nhưng là tự thân cố gắng càng là không thể khinh thường, cả hai nếu là hỗ trợ lẫn nhau lời nói, mới có thể càng thêm chắc tuyệt xuất sắc. Mà trước mắt tiểu tử này, đồng dạng không rơi xuống, đến là thật khó đến lại tiểu tử này tâm tính cũng là cực kỳ tốt, cũng không biết bản tính của hắn đến cùng như thế nào. Nha, không đổi, còn nhiều thời gian, là thần là quỷ, khắp nơi liền biết. Chính tại hoàn thành hôm nay cuối cùng huấn luyện một đám binh nhóm, nhìn thấy nàng như vậy ma lưu động tắc cùng nhạy cảm tốc độ, đều là sững sờ, sau đó liền nhịn cười không được. Lần này cười, không phải thiện ý cười vang, hoặc là trêu chọc cười to, mà là thực vững chắc cảm khái. Tiểu tử này đến là thật lợi hại, tuổi còn nhỏ, thân thủ tốt, chủ yếu nhất là người ta còn khắc khổ, quả thực có chút ngoài dự liệu xác thực, cùng trước đó đến mấy cái kia thiếu gia thật không giống nhau. Có lẽ, đây mới thực sự là trong đại gia tộc gia người tới cũng khó nói. Bất thình lình, trong nhóm người này rất không thích nói chuyện, nhưng năng lực bản thân lại là hàng đầu. Bạch Diệp Khê nói một câu nói như vậy, làm cho mấy người đều nhìn lại. Ý gì thế? Nhưng là Bạch Diệp Khê lại nói xong câu nói kia về sau, liền không lên tiếng nữa, thẳng làm mấy người khỏe miệng hơi quất, bất đắc dĩ cực kỳ. Lão Bạch à, ngươi này 10 cây gậy đánh không ra một cái dám tính tình, đến cùng lưu cờ na ho có thể thay đổi đổi nếu không phải các huynh đệ theo ngươi lăn lộn thời gian dài nhất, cũng biết ngươi xác thực không thích nói chuyện. Không thì sớm cùng ngươi tuyệt giao tin hay không sách, ta đều quen thuộc, nếu là hắn ngày nào đó cùng Dương Tiếu đồng dạng nói phét tung trời, kia mới có vấn đề đâu cũng thế. Không đúng vậy à, các ngươi nói tới nói lui, dắt ta làm gì đâu, ta như thế nào nói phét tung trời, ta nói rõ ràng đều là lời nói thật, bị đề danh rêu rao là cái không đáng tin cậy Dương Tiếu, khó chịu, soạt soạt soạt bỏ lên, đối một người trong đó cái mông chính là một chân, này đột như thứ nhất một chân. Hơi kém không có đem người kia cho từ giữa không trung bỏ trên mạng đạp xuống nằm thảo, người kia giật nảy mình, quay đầu nộ trừng một mặt đắc ý Dương Tiếu, cắn răng, ngươi có phải hay không nghĩ. Bị đánh đến A, ai sợ ai. Dương cười một tay nắm lấy bỏ lưới, một tay hướng về phía người kia dựng dựng ngón giữa. Người kia lông mày nhất dựng, cười lạnh một tiếng, cọ cọ mấy lần, cùng cái tựa như con khỉ nhanh chóng theo bỏ trên mạng nhảy lên đến cao nhất đòn bẩy. Sau đó ngồi xổm ở đòn bẩy trên, nắm lấy bỏ lưới hô phần phật chính là một trận run mạnh. Chu Lượng, ngươi cái quy tôn tử đang làm gì, bị người kêu bất thình lình như vậy lắc một cái, bỏ trên mạng mấy người hơi kém không có bị nhấc xuống đi, nộ trừng lấy cấp trên thanh niên, cắn răng, Chu Lượng ngươi có phải hay không ngứa ra hắc hắc. Vị kia gọi Chu Lượng thanh niên, mọc ra một tấm chất phác người thành thật mặt, nhưng lại cười tương đương gian trá cùng gà tả cờ đến A bỏ lên A. Ta xem các ngươi ai nằm tào. Hắn tiện hề hề lời còn chưa nói hết, cái kia cuối cùng bỏ lưới thiếu niên, cùng có khinh công, siêu siêu mấy lần đá vào bỏ trên mạng, sau đó cả người lăng không nhảy tới, còn theo trên đỉnh đầu của hắn vượt qua, thẳng đến đằng sau cao thấp không đồng nhất, phẩm chất không đều đều mai hoa thung. Hắn thậm chí liền giẫm đạp thanh âm đều không nghe thấy, thiếu niên kia liền đã thổi qua mai hoa thung, chiếu vào phía sau cùng kia huyền không tơ thép thượng lắp đi.